Vô địch dị giới, chương 31, sự trở về hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lép bép ngọn lửa bốc lên từ đống củi khô, đang phát ra tiếng kêu lép bép, khói bay mù mịt. Bích Dao ngồi cạnh đống củi chất cao, nhìn Trương Tiểu Phàm dùng rễ cây cột chặt con thỏ rừng vừa mới bắt vào một cành cây to, đoạn vùi vào đống lửa đang cháy. Từ từ quay trên lửa nóng, thịt thỏ chuyển sang màu vàng, mỡ chảy ra ngoài đọng lại thành từng giọt rơi xuống như nước. Thịt thỏ quay mùi thơm nức mũi tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc còn trong sơn động đã đói ngấu đói nghiến, Bích Dao ngồi yên không hé môi, cố ngăn không cho nước bọt chảy ra, nuốt vào ừng ực, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm động tác chả lấy gì làm vội vàng, đang tính toán thời gian và độ chín của thịt, cánh tay như thói quen đặt ở ngang hông, đột nhiên sắc mặt trở nên hoan hỉ. Bích Dao liền hỏi, thế nào rồi? Trương Tiểu Phàm hài lòng, lấy ra một túi nhỏ đeo ở lưng, vừa cười vừa nói. Không thể tin được cái đói khát đã biến đi rồi, thứ này bên ta đã lâu, nhưng chẳng thèm chú ý, nay lại đem ra dùng. Bích Dao chồm tới nhìn cái túi nhỏ đó, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm mở túi ra, để lộ bên trong một cái bình nhỏ xíu, trong lòng vô cùng tò mò, nhổm dậy để nhìn cho rõ, Trương Tiểu Phàm nói không ra hơi. Cái này chính là gia vị, Trương Tiểu Phàm mãn nguyện cười nói. Ta xuống núi vốn mang theo thứ này bên mình, nhỡ như có lúc phải qua đêm ngoài trời, thì cũng có đồ ăn ngon mà thưởng thức, không ngờ ngày hôm nay lại dùng đến. Bích Dao nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, chỉ im lặng nhìn hắn cẩn thận rắc đều lên thịt thỏ thứ bột không biết là ngũ vị hương hay muối, đoạn từ từ quay con thỏ trên đống lửa, mùi hương mỗi lúc một nhiều thêm. Cô chưa từng thấy qua chánh đạo nhân sĩ ra ngoài mà mang theo gia vị nấu ăn, nhìn bộ dạng hắn, chắc chắn trong danh môn chánh phái là đệ tử khá giỏi việc bếp núc. Một lát sau, Trương Tiểu Phàm cúi đầu ngửi ngửi, vui mừng nói. Được rồi, có thể ăn được rồi. Bích Dao ngồi bên cạnh chờ mãi không được, cảm thấy buồn bực, mùi thơm như tô như vẽ sộc vào mũi, bất giác nổi cả da gà khắp người, ngửi thấy mùi thơm ấy, cả người bùn rùn, như nhẹ đi mất mấy phần. Bích Dao ngồi im không nói, nếu không cẩn thận che giấu chỉ sợ Trương Tiểu Phàm nghe thấy bụng nàng đang sôi lên ủng ục. Đúng lúc đó thì nghe Trương Tiểu Phàm bảo rằng đã ăn được rồi, trước mắt Bích Dao là một con thỏ quay vàng rực, mùi thơm không ngừng bốc lên, tí nữa là nước bọt trào hết ra ngoài, chịu không nổi thò tay chụp lấy, tức thì rụt tay lại kêu lên một tiếng. Á, rất to, do quá nóng vội mà bị bỏng. Trương Tiểu Phàm thấy thế phì cười. Đừng vội vàng chứ, đoạn lấy thịt thỏ ra khỏi đống lửa, lắc qua lắc lại cho mỡ chảy ra hết, thịt cũng từ từ nguội lại, rồi cẩn thận xé một cái đùi thỏ đưa cho Bích Dao. Cô ăn đi, Bích Dao lập tức xòe bàn tay ra, đón lấy miếng thịt bỏ ngay vào miệng, bất chợt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm nở một nụ cười thầm, ánh sáng xuyên qua những kẽ lá trên cao, nhảy múa trên gương mặt Tiểu Phàm, trông xinh xắn vô ngần. Không hiểu vì sao, mặt Bích Dao trở nên đỏ lựng, nàng xoay người ra phía sau, không nhìn Trương Tiểu Phàm nữa. Tiểu Phàm bụng đói cồn cào, chẳng thèm để ý làm gì, liền xé một cái chân thỏ ăn ngấu nghiến. Mới ăn được phân nửa, hắn đã thấy Bích Dao xoay người lại nhìn hắn, ngạc nhiên nói. Nhà ngươi làm sao mà thịt này lại ngon vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên gương mặt Bích Dao ánh lên một màu hồng hồng, ánh sáng phát ra từ đống củi khô đang cháy lép bép nhẹ nhàng lướt trên mái tóc dài mềm mại của cô, Bích Dao hạ giọng. Nó ngon lắm, sao thế? Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi. Ta đã ăn xong rồi. Gương mặt Bích Dao trở nên ôn nhu, vừa pha chút ngại ngùng e thẹn, Trương Tiểu Phàm miệng há hốc nhất thời im lặng không biết nói gì. Bích Dao cúi đầu cũng im lặng mất một lúc lâu, giây lát sau Trương Tiểu Phàm như choàng tỉnh á lên một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, gượng gạo lắp bắp, nói không thành câu. Ta không nhìn cô nhìn ta. Cái này cho cô nè, đêm về khuya tĩnh lặng, không gian cô quạnh chỉ mình ta. Sau những ngày chút mưa tầm tã, bầu trời hôm nay cũng khác lạ. Mang một nỗi buồn nặng trĩu, mang sự cô đơn trở về. Hòa vào tiếng lòng của những thương đau dày xéo bên bao bộn bề. Có một người vẫn hoài đợi, một người vẫn đi mãi không về. Một người ôm tất cả nhớ nhung mà chẳng bao giờ có thể kề. Nhưng cũng chỉ là vô vọng, một giấc mơ quá xa vời. Trang nhật ký khép lại muộn màng cho một quá khứ không chung. Rồi thì đau, nhưng ai là người nhìn thấy? Ừ thì quên, nhưng hình ảnh mãi ở đây. Tháng năm dài gom góp những gì còn sót lại. Vết thương mà ta cố mang một thời gian dài. Thói quen phải bỏ, không còn được nhớ. Dẫu biết không còn niềm tin nhưng cũng chỉ là cái cớ. Chạm mặt nhau vội vã, vì đã chẳng còn là gì. Thời gian luôn khiến cho những nhớ thương trở thành vô vị. Tận sâu thẳm ở trong lòng, muốn một lần hét thật to. Để cho yêu thương tôi đừng gìn giữ rồi cũng dần tan vào chiều gió. Để việc ai đó ngoảnh mặt không còn là nỗi ám ảnh trong tâm hồn. Tự vượt qua những sóng gió để phần nào đó mà trưởng thành hơn. cũng chỉ biết im lặng dù đã cố gắng nhiều lần để đổi thay. Chẳng thể níu giữ ai lại khi giờ hạnh phúc đã vượt khỏi tay. Ngoảnh mặt đi em, mạnh mẽ nhìn nhau mà trả lời. Vẫn còn yêu anh phải không, hay cũng đã quên hết cả rồi? Anh chẳng đủ mạnh mẽ, kỷ niệm xưa cũ chẳng đành quên. Nếu anh biết đoạn đường phía trước chỉ mình anh đi sẽ chẳng đến. Bao lâu cho một cuộc hẹn, đến tận bây giờ chẳng. Hồi âm, bến tàu xưa vẫn anh ngồi lại để chờ để mong trong âm thầm. Người em từng xem là tất cả, giờ vội ngoảnh mặt mà đi. Anh đã say trong bao nhiêu ngày, để rót nỗi buồn lại tràn ly. Nơi nào bình yên nhất, nơi nào sẽ vẫn được bên em. Nơi nào đó khi chợt tỉnh giấc anh biết chuyện cũ phải nên quên. Anh biết mình chưa đủ bình yên để giữ em lại thì hãy cứ xem như con gió lướt ngang qua đời em. Chẳng thay đổi gì, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Vội vã đến rồi cũng vội vã đi. Những gì còn sót lại ta hãy giữ cho nhau như một kỷ vật đẹp nhất. Cất sâu trong lòng từ mai về sau. Vừa nói tay vừa chìa cái đùi thỏ ra, hai mắt vẫn nhắm chặt. Giây lát sau, Bích Dao dường như không động đậy gì, Trương Tiểu Phàm thu hết can đảm, mở mắt ra, chỉ thấy Bích Dao đang nhìn hắn, vẻ mặt hình như đang cười, hai mắt dịu dàng, bất giác hắn cảm thấy có gì đó thật nhẹ nhàng thoáng qua trong tim, cúi đầu thấp giọng, vừa nói vừa nở một nụ cười. Cô ăn giúp ta hết phần này đi nhé. Trương Tiểu Phàm không biết phải giải thích sao, chỉ biết chìa miếng đùi thỏ ra, mặt đỏ lên như trái gấc, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thật ra cánh tay mà hắn chìa ra cho Bích Dao là tay phải, vốn đang cầm miếng đã ăn một nửa, phần thịt còn lại thì cầm phía tay trái. Trương Tiểu Phàm lý nhí, không phải, rồi bẽn lẽn đổi tay, đưa phần thịt mới cho Bích Dao, miệng lắp bắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ là, rằng, ta biết, Bích Dao nói rồi nhận lấy miếng thịt quay, xé ra bỏ vào miệng nhai ngon lành. Nó ngon quá, trong đời ta món ăn ngon nhất mà ta đã từng ăn chính là miếng thịt thỏ mà ngươi làm cho ta hôm nay. Trương Tiểu Phàm ngước nhìn Bích Dao gương mặt thanh tú mỹ lệ, nửa vì nụ cười của nàng, nửa vì lời khen chân thành mà trái tim đột nhiên sao động, chẳng dám nhìn nàng lâu, há miệng ngoạm cái đùi thỏ nhai ngấu nghiến. Còn thỏ xấu số, gặp hai kẻ đói ăn lâu ngày, chẳng cần nói nhiều trong phút chốt đã biến mất sạch sẽ không còn dấu tích. Được ăn no thỏa thích sau mấy ngày đói là, thật là niềm hạnh phúc lớn lao. Bích Dao tìm thấy giữa lưng chừng núi một cái khe nước nhỏ, cả hai người bên cái khe đó tắm rửa sạch sẽ, giây lát sau buồn ngủ không chịu nổi. Căn nguyên vì mấy ngày qua trong sơn động thần kinh căng thẳng quá độ, luôn nghĩ rằng bản thân đang vật lộn giữa làn danh của sự sống và cái chết, đến khi thoát ra rồi, cả cơ thể và tinh thần đều thư giãn, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến không một lời báo trước. Bích Dao nằm trên bãi cỏ xanh xanh bên khe nước ngủ trước tiên, Trương Tiểu Phàm cũng thấy buồn ngủ dữ dội, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Bích Dao, ánh mặt trời chói loáng, nhảy múa lấp lánh trên thân thể hai người. Tiểu Phàm bất chợt quay sang nhìn mái tóc và gương mặt nàng sau khi tắm gội sạch sẽ, tóc nàng xõa tung ra, lòa xòa phủ lên gương mặt dần dần sáng lên như ngọc, nước da nàng trắng hơn cả tuyết nguyệt thẹn hoa nhường. Nàng nhắm nghiền đôi mắt bình yên nằm trên thảm cỏ xanh vời vợi, gió nhẹ nhẹ lay, mái tóc cũng vì thế mà sao động dưới ánh mặt trời lấp lánh, trông lại càng rực rỡ diễm lệ hơn bội phần. Bất thần trong giấc ngủ của mình, Bích Dao hình như mơ thấy điều gì, chân mày nhíu lại, tay phải như quán tính duỗi thẳng ra, nắm lấy bờ vai Trương Tiểu Phàm, bấu víu vào người hắn, giây lát sau, đôi môi nàng nở một nụ cười mãn nguyệt như thể đã tìm thấy cho bản thân nàng sự bình yên tĩnh tại vậy. Trương Tiểu Phàm cả người ngây dại, nhìn sang gương mặt Bích Dao tuy tiểu tụy vì mấy ngày gian khổ nhưng vẫn ngời ngời vẻ mỹ lệ vô ngần, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng hắn chưa lần nào đủ dũng khí cầm lấy bàn tay nàng, giờ chỉ biết nằm yên nơi đó, bất động, cơn buồn ngủ phút chốc ập tới, mắt hắn díp lại tựa hồ như quên hết những gì xảy ra xung quanh, trong phút chốc chẳng còn phiền não gì nữa. Giữa khu rừng, những cơn gió vẫn không ngừng chơi đùa, thổi rì rào qua những tán cây, qua đầu ngọn cỏ xanh rì, lướt trên mặt nước trong vắt đang lững lờ trôi, phát ra những tiếng rít nhẹ nhẹ, giây lát sau chính ngọn gió ấy đến phảng phất đùa chơi trên thân mình của hai người trẻ tuổi đang chìm đắm trong ngủ bình yên nhất thế gian. Khi Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, trời đã tối, chỉ sợ hắn đã ngủ ít nhất 5-6 canh giờ. Bích Dao vẫn chưa dậy, hai tay đang nắm chặt cứng áo của hắn, trông giống như là một đứa trẻ bẽn lẽn nhút nhát, lúc này không ai có thể nghĩ nàng lại là một nhân vật quan trọng của ma giáo. Trương Tiểu Phàm gối đầu lên tay, lắng nghe tiếng xào xạc vang lên trong rừng mỗi khi gió núi thổi qua, đột nhiên tự hỏi không phải rừng trúc bạt ngàn trên đại trúc phong cũng phát ra thứ âm thanh này sao? Mấy ngày nay, ta mất tích bên dưới vạn bức cầu quật, tin tức sợ rằng đã truyền về Đại Trúc Phong rồi, không hiểu Linh Nhi sư thì biết được nàng có chút thương tâm nào không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com,